khoasachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang. Xin kính mời các bạn theo dõi nội dung của quyển sách. Các bạn thân mến, ở phần trước chúng tôi đã gửi đến các bạn với nội dung mang tên Nữ Chúa. Tiếp theo, khoasachnói.com.vn mời các bạn lắng nghe phần 4, Những kẻ sống sót. Nền văn hóa Triều Tiên là một sự hòa trộn của ảnh hưởng Trung Hoa cổ, sức mạnh Nhật Bản và lòng khát khao bản sắc dân tộc bị kẹt giữa hai quốc gia hùng mạnh. Triều Tiên tiếp tục tồn tại nhờ lòng quyết tâm và ý chí thuần khiết. Ngày nay Triều Tiên đã thực sự là chính mình khi trở thành một đối thủ lớn trên trường quốc tế. 15. Những kỳ vọng lớn. Cuối cùng đã được tự do sau 40 năm dưới ách chiếm đóng tàn bạo của Nhật Bản. Vào cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai, người Triều Tiên mong chờ đến lúc có thể bắt tay vào việc tái thiết quê hương bị tàn phá của mình. Tuy nhiên họ khám phá ra rằng, theo một quyết định bí mật giữa các thế lực phương Tây, ở Yalta, Triều Tiên đã bị chia cắt thành hai khu vực ảnh hưởng gần giống như Đức, và thật vậy, cả châu Âu đã bị chia cắt. Theo đề nghị của Mỹ, vị tuyến thứ 38 trở thành giới tuyến giữa miền Bắc, chịu sự chi phối của Xô Viết và miền Nam, mà sau đó sẽ được các quốc gia dân chủ phương Tây ủng hộ về mặt chính trị. Cũng như ở châu Âu, bức màn sắt chăn ngang bán đảo Triều Tiên. Năm 47, Mỹ điều khiển các cuộc tổng tuyển cử ở Triều Tiên để bắt đầu tiến trình độc lập và thống nhất. Tuy vậy, các quan chức Hội đồng Liên Hợp Quốc không được phép vào miền Bắc và các cuộc tuyển cử của nước Triều Tiên Cộng Hòa chỉ được tổ chức ở miền Nam. Chế độ Cộng sản do Kim Hae-sung lãnh đạo nắm quyền ở miền Bắc. Năm 50, được cung cấp vũ khí và khuyến khích bởi Xô Viết, Bắc Triều Tiên phát động một cuộc xâm lược miền Nam. Trong vòng một tháng, gần như cả nước Triều Tiên đều thuộc quyền kiểm soát của họ. Liên Hiệp Quốc gửi một lực lượng thuộc sự chỉ huy của tướng Douglas MacArthur đến đánh đuổi những kẻ xâm lược. Quân đội Liên Hợp Quốc thành công cho đến khi quân đội Trung Quốc Cộng sản tham gia chiến tranh và gây ra tình trạng bế tắc. Các bạn biết không, sau 3 năm chiến tranh ác liệt, thỏa thuận ngừng bắn một lần nữa đặt ranh giới quân sự tại vị tuyến thứ 38, nơi mà ngày nay ranh giới này vẫn còn tồn tại. Trong thập niên sau chiến tranh Triều Tiên, nước Cộng hòa Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng bất ổn và rối loạn, dưới sự đe dọa tấn công liên miên của miền Bắc. Tháng 5 năm 61, tướng Park Chung-hee lên cầm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu. Chế độ của Park đã giúp quốc gia này ổn định đến mức Triều Tiên cuối cùng đã có thể bắt đầu cuộc tái thiết kinh tế của mình. 4 con rồng, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore được gọi là 4 con rồng. Họ là những thế lực kinh tế vừa thức giấc ở châu Á. Ngày nay Hàn Quốc là nước dẫn đầu trong số đó và chỉ đứng hàng nhì sau Nhật Bản với tư cách cường quốc kinh tế châu Á. Các bạn biết không, dù tham vọng của Hàn Quốc là cuối cùng sẽ vượt qua Nhật để trở thành cường quốc công nghiệp dẫn đầu châu Á, mục tiêu trước mắt là giữ vững vị trí một trong 10 quốc gia tiến bộ nhất về kỹ thuật trên thế giới trước khi thế kỷ này kết thúc. Trong cuộc chạy đua công nghiệp hóa và giành thị phần trên trường quốc tế, Hàn Quốc bắt đầu 10 năm sau Đài Loan và 15 năm sau kẻ thù cũ của mình là Nhật Bản. Nhưng trong 3 thập niên liên tục, tổng sản lượng quốc dân tính theo đầu người của Hàn Quốc đã từ $75 vọt lên $3,800. Một vài yếu tố đã góp phần vào sự phát triển thần kỳ này. Đầu tiên là quyết định có chủ tâm của chính quyền về việc loại trừ nghèo đói không chậm trễ. Sự thịnh vượng được xem là vũ khí hiệu quả nhất để chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Nhiều công ty phương Tây ngần ngại không muốn đầu tư dài hạn với quy mô đáng kể ở Hàn Quốc bởi đặc điểm bất ổn chính trị của nó. Trong trường hợp của Đài Loan và Trung Quốc lục địa, sự chia cắt ít ra cũng là kết quả của một cuộc xung đột nội bộ của người Trung Quốc. Người Triều Tiên một sáng nọ thức dậy, thấy rằng người Mỹ và người Nga đã quyết định rằng sẽ có hai nước Triều Tiên, mỗi phía có một nước. Người Triều Tiên ghét cay ghét đắng sự chia cắt này và tình trạng bất ổn chính trị sẽ tồn tại cho đến khi được hợp nhất lại thành một quốc gia. Nếu việc hợp nhất không thể diễn ra một cách hòa bình, nó chắc chắn sẽ phải đến bằng con đường quân sự. Các bạn thấy đấy, hai siêu cường đã tự đưa mình vào bẫy rập và giữ chặt Triều Tiên ở giữa họ. Xô Viết ủng hộ quân sự cho Bắc Triều Tiên, còn Mỹ giữ một lực lượng quân sự khổng lồ ở Hàn Quốc. Mặc dù các dấu hiệu gần đây cho thấy cả hai bên đều sẵn sàng rút lui, không bên nào muốn thực hiện trước bởi e rằng phía kia sẽ bước vào khoảng trống quyền lực được tạo ra bởi sự rút lui của mình. Nhưng có lẽ thế bế tắc đang dần có lối thoát. Vào ngày 4 tháng 6 năm 90, Tổng thống Hàn Quốc Jo Tae-kwon đã thực hiện một chuyến bay đột xuất và bí mật đến San Francisco, để gặp gỡ Tổng thống Liên Xô Gorbachev vào cuối chuyến viếng thăm Mỹ của Gorbachev. Các cuộc thảo luận của họ chỉ mới là thăm dò, nhưng cánh cửa cho những cuộc thảo luận tiếp theo đã rộng mở. Đô thị hóa. Đến một mức độ gây lo ngại, người dân Hàn Quốc đã bị đô thị hóa. 6 trên 10 người Hàn Quốc sống ở thành thị, 1/4 số đó sống ở Seoul. Chính phủ đang nỗ lực đẩy lùi làn sóng di cư từ nông thôn lên thành thị bằng cách xây dựng lại các trung tâm hoạt động kinh tế khắp nước. Nhưng cho đến nay, hiệu quả của kế hoạch của họ vẫn chưa thấy. Theo dự báo, trước khi thế kỷ này kết thúc, 8 trên 10 người Hàn Quốc sẽ sống ở đô thị lớn. Vậy người Triều Tiên sẽ như thế nào? Tiếp theo, khosana.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe. Bán đảo Triều Tiên được cư trú bởi lớp lớp người Siberia, Mông Cổ và Mãn Châu di cư, những người đã kết hôn với cư dân bản địa. Trong thế kỷ thứ 11 trước công nguyên, người Hán ở Trung Quốc cũng bắt đầu di cư đến bán đảo này. Người Triều Tiên hợp nhất từ sự hòa trộn nhiều nền văn hóa khác biệt ấy. Vào giai đoạn của những di dân người Hán đầu tiên, dân cư bán đảo Triều Tiên theo Shaman giáo, một tín ngưỡng cho rằng không chỉ có con người mà động vật, cây cối, những vật thể vô tri vô giác và các sức mạnh tự nhiên như gió và mưa cũng có linh hồn. Một chi phái của đạo này vẫn còn tồn tại ở Triều Tiên ngày nay. Shaman giáo không xuất phát từ ảnh hưởng của từ cội rễ Trung Quốc. Ngoài việc hấp thụ những ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, Triều Tiên còn truyền những ảnh hưởng này sang Nhật Bản. Những đoàn di dân cổ từ Triều Tiên đã góp phần đưa người đến định cư trên các hòn đảo Nhật Bản. Sau này, các con đường thương mại từ Trung Hoa cổ đến Nhật qua Triều Tiên phát triển hoàn toàn tự nhiên nhằm rút ngắn cuộc hành trình qua biển đầy nguy hiểm. Ảnh hưởng của Trung Quốc như thế nào? Chúng tôi mời các bạn cùng lắng nghe. Về văn hóa cũng như về địa lý, Triều Tiên nằm giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Bởi sự gần gũi, tầm vóc và tính cổ xưa của nền văn minh, Trung Quốc là nhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến sự phát triển của nền văn hóa Triều Tiên. Ảnh hưởng của Nhật Bản được đưa vào văn hóa Triều Tiên vào một thời kỳ tương đối gần đây, trong khi ảnh hưởng của Nhật là dễ thấy và thậm chí còn nổi bật trong một số khía cạnh của văn hóa Triều Tiên. Nó vẫn không hằn sâu như ảnh hưởng của Trung Quốc. Mùa xuân năm 1592, Hideyoshi xâm lược Triều Tiên như là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của ông ta. Người Nhật tàn phá Triều Tiên, chiến tranh gây ra nạn đói gây dịch bệnh. Hoàng đế nhà Minh đã đáp lại lời cầu xin của người Triều Tiên, những người là chư hầu và thuộc quyền bảo hộ của ông. Ông đổ quân cứu viện vào chiến đấu bên cạnh người Triều Tiên. Cuộc xung đột còn dai dẳng cho đến khi Hideyoshi chết vào năm 1598. Các bạn biết không, vào đầu thế kỷ này, Nhật thôn tính Triều Tiên và cai trị quốc gia này một cách tàn bạo trong gần nửa thế kỷ. Sự thống trị của Nhật đã kết thúc cùng với thất bại của nước này trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Do bị ngược đãi trong quá khứ, hầu hết người Triều Tiên cho đến ngày nay vẫn xem người Nhật là kẻ tử thù của họ. Tôi đã có mặt tại cuộc họp kinh doanh giữa một doanh nhân Mỹ và một phái đoàn Hàn Quốc. Trước đó người Mỹ đã kinh doanh ở châu Á, nhưng chỉ với người Nhật, rất muốn tỏ ra là một người không có thành kiến và ngưỡng mộ văn hóa châu Á. Người Mỹ lợi dụng mọi cơ hội để kể chuyện về những trải nghiệm của ông ta tại Nhật và ca ngợi người Nhật. Cuối cùng, trưởng phái đoàn Hàn Quốc không thể nào chịu nổi điều đó nữa. Ông tức giận bảo, chúng tôi coi khinh bọn Nhật, đừng có nhắc đến chúng nữa. Không giống người Đài Loan, những người không bị đối xử tàn bạo dưới thời họ bị Nhật chiếm đóng, hầu hết người Triều Tiên từ chối thừa nhận bất cứ lợi ích nào có được từ trải nghiệm của họ với người Nhật. Đúng hơn, họ có khuynh hướng đây đi đây lại về sự bóc lột tàn nhẫn của Nhật Bản đối với Triều Tiên. Các bạn biết không, hơn 5 triệu đàn ông Triều Tiên bị bắt vào các trại lao động cưỡng bức, vô số phụ nữ trẻ em Triều Tiên, những người vợ và những người mẹ bị quân đội Nhật cưỡng ép đến những nhà thổ quân đội của chính phủ và bị buộc phải thỏa mãn nhu cầu tình dục của hàng dãy dài bất tận lính Nhật hết ngày này sang ngày khác. Một người từng chứng kiến những chuyện này có lần đã kể cho tôi nghe rằng những lúc thời tiết xấu, lính Nhật viết tên của chúng lên một tảng đá và dùng nó để đánh dấu chỗ của chúng trong hàng, để tìm nơi trú ẩn trong khoảng thời gian dài chờ đợi. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của Nhật trong thời gian chiếm đóng thực sự có đóng góp cho quá trình công nghiệp hóa sau này của Triều Tiên. Giống như người Đài Loan, người Triều Tiên được lợi nhờ tiếp cận với quy tắc làm việc của người Nhật, cho dù nó được áp đặt cho họ một cách tàn bạo. Dù phẩm chất của hàng hóa do Triều Tiên sản xuất không đáp ứng được các tiêu chuẩn của Nhật Bản, nó tốt hơn hẳn những sản phẩm lộn thộn của Trung Quốc đại lục. Sau thời gian sống dưới sự thống trị của người Nhật cầu toàn, người Triều Tiên cũng như người Đài Loan phát triển các tiêu chí tương tự về việc chấp nhận sản phẩm. Ở quy mô quốc gia, Triều Tiên thúc đẩy sự phát triển của các tập đoàn lớn và mạnh theo mô hình Nhật Bản. Tuy nhiên, hệ thống học hành thi cử gay go và sự dửng dưng theo tập quán đối với các vấn đề nhân quyền trong hệ thống pháp luật thì chắc chắn xuất phát từ mô hình Trung Hoa cổ. Dù hiếm người nào trong những người lớn tuổi ở Triều Tiên thừa nhận sự ảnh hưởng của Nhật Bản đã nhào nặn cá nhân họ, sự ảnh hưởng này là hoàn toàn rõ ràng. Nó sẽ là ngoại lệ nếu không đúng như vậy. Việc giáo dục chính thức của thế hệ này được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Lịch sử và văn chương được dạy không phải là của Triều Tiên, mà là của Nhật Bản. Các bạn biết không, sau khi tốt nghiệp trung học, học sinh Triều Tiên được khuyến khích đến thăm nước Nhật. Bằng cách này, những người Nhật đi chinh phục, hy vọng tạo được mối liên kết giữa những kẻ bị trị và mẫu quốc. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến bạn lĩnh vực mà người Triều Tiên giống người Nhật nhất, đó là việc quản lý các hoạt động kinh doanh và thương mại hiện đại. Việc kinh doanh ở Triều Tiên, nhất là về phần giao dịch với cộng đồng quốc tế, là một hiện tượng hoàn toàn thuộc về thế kỷ 20. Thật tình cờ, đó là giai đoạn Triều Tiên đang bị Nhật thống trị. Người Triều Tiên và người Nhật học các phương pháp kinh doanh của phương Tây cùng một lúc và mô phỏng giống nhau. Những thành viên của thế hệ cuối cùng được nuôi dạy theo nguyên tắc Nhật, mà nhiều người trong số đó giữ những vị trí quan trọng trong kinh tế và chính trị ngày nay, có xu hướng hành xử giống người Nhật Bản trong nhiều tình huống. Điều này rất dễ nhìn thấy trong phong cách đàm phán trầm lặng của họ. Giống như người Nhật và người Trung Quốc, người Triều Tiên cũng suy nghĩ theo kiểu ai là người trên, ai là kẻ dưới. Hình thức giao tiếp xã hội giữa hai người được quy định bởi địa vị tương ứng giữa họ. Như mọi dân tộc châu Á, người Triều Tiên rất lo lắng về việc giữ thể diện và mất thể diện. Người Triều Tiên lo lắng, đó là một cách sống của họ. Người Triều Tiên không tin rằng mọi vấn đề tự nó sẽ tiến triển tốt đẹp, chúng phải được lo đến. Quan điểm này là cơ sở của nhu cầu và chiến lược và tính toán cho mọi tình huống trong cuộc sống của họ, thay vì tới đâu hay tới đó. Triều Tiên có một câu tục ngữ nhằm phán đoán tính cách của con người rất hay. Khoa.com.vn mời các bạn cùng nghe nhé. Theo một câu tục ngữ của Triều Tiên, nếu bạn muốn biết bản chất của một người, hãy quan sát anh ta đánh cờ vây, chơi bài hoặc uống rượu. Người Triều Tiên giống như mọi dân tộc châu Á khác, là những nhà nghiên cứu về bản chất con người. Khi quan sát những chi tiết trần tục nhất của cuộc sống thường ngày, họ rút ra kết luận về bản chất của những người mà họ quan sát. Họ tin rằng khi một người chơi cờ vây, một trò chơi chiến thuật quân sự truyền thống của Nhật, anh ta sẽ để lộ năng lực trí tuệ cũng như chiều sâu tâm hồn mình. Một người say rượu sẽ để lộ bản chất thật của mình, một người chơi bài cũng sẽ để lộ nhiều điều về tính cách của mình. Người Triều Tiên thì như vậy, còn người Island châu Á thì như thế nào? Tiếp theo, khoa.com.vn mời bạn cùng lắng nghe phần người Island châu Á. Không nghi ngờ gì, đặc điểm khiến người Triều Tiên khác hẳn người Trung Quốc, người Nhật và các dân tộc châu Á khác là tính đa cảm của họ. Họ đôi khi được gọi là người Island của châu Á. Vì sao người ta lại gọi người Triều Tiên lại là người Island châu Á? Tiếp theo, khoa.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe để hiểu rõ nhé. Họ dễ nổi nóng mà cũng dễ giãn hòa. Họ là những người châu Á duy nhất mà bạn thường thấy những giọt nước mắt nơi công cộng hay những cử chỉ thương yêu chốn đông người. Họ tràn đầy nhiệt huyết, hay ghen tị, bướng bỉnh và hay cười, đôi khi còn thể hiện tất cả những đặc điểm này trong một khoảng thời gian vài phút. Người Triều Tiên ham vui, họ thích kiểu hài hình thế. Phim hài của Triều Tiên rất giống với phim hài của Mark Rader. Họ cũng hòa đồng. Người Triều Tiên nổi tiếng về chuyện uống rượu và về tửu lượng của họ. Một doanh nhân Triều Tiên đã miêu tả với tôi cách anh ta và đồng sự dùng thời gian vào buổi tối của họ. Sau bữa tối, chúng tôi sẽ đi từ quán bar này sang quán bar khác liên tục, nhưng chúng tôi không bị nghiện rượu như những người ở Mỹ. Tôi hỏi anh ta, họ thỉnh thoảng mới uống hay mỗi ngày? Anh ta trả lời, ngày nào chúng tôi cũng thế cả, nhưng mà chúng tôi không hề nghiện rượu. Đàn ông Triều Tiên rất cảm tính khi đưa ra quyết định trong kinh doanh. Các bạn biết không, nếu bạn chạm đúng sợi dây tình cảm, người Triều Tiên có quyền ra quyết định sẽ đáp lại một cách thiện cảm chỉ vì bốc đồng. Mặt khác, người Triều Tiên không giống người Nhật, họ sẽ không lịch sự khi bạn làm anh ta tức giận. Cơn giận của người Triều Tiên có thể vô cùng kinh khủng. Một nhà buôn sĩ mặt hàng da người Ý một lần cáo tiết đã nói với tôi không biết phải làm gì với nhà phân phối người Triều Tiên của tôi không biết nên giết anh ta hay nên tự sát cho rồi. Về mặt lịch sử, Triều Tiên luôn chịu sự đe dọa phía bên này bởi nguy cơ bị sáp nhập vào vương quốc Trung Quốc khổng lồ và phía bên kia bởi chủ nghĩa quân Việt Nhật. Kết quả là người Triều Tiên quyết liệt gìn giữ ý thức về bản sắc dân tộc. Triều Tiên hầu như lúc nào cũng có chiến tranh tự vệ, chống lại những cuộc cướp phá của những nước láng giềng. Bất chấp điều này, hay cũng có thể bởi điều này, người Triều Tiên về bản chất yêu hòa bình, họ buộc phải chiến đấu. Người Triều Tiên là những chiến binh can đảm và đáng sợ. Các bạn biết không, tính ương ngạnh của người Triều Tiên là nguyên nhân gây sửng sốt cho những ai phải làm ăn với họ, nhưng nó tỏ ra là một đặc điểm hữu ích. Thậm chí sau gần 50 năm dưới sự thống trị của Nhật, người Nhật chưa bao giờ có thể xóa tan được lòng oán hận âm ỉ khó đổi thay của người Triều Tiên. Các bạn thân mến, nghe xong đoạn vừa rồi, các bạn cũng đoán được vì sao người Triều Tiên được mệnh danh là người Island châu Á. Kết thúc phần vừa rồi cũng là kết thúc phần 4 Những kẻ sống sót. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tiếp theo, phần sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần 5 Trò chơi kết thúc.